Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 509, 509, đó là cha của Lăng Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng gia là một đại gia tộc có lịch sử hàng trăm năm. Tuy nhiên, sau khi Hoa Hạ thành lập, một gia tộc có tuổi đời hàng thế kỷ như Lăng gia vẫn bị tổn thất rất nhiều. Ngoài ra, thế hệ của ông nội Lăng Mặc đã cực kỳ điên cuồng trong việc tranh giành vị trí gia chủ, dẫn đến những tổn thất vô cùng nghiêm trọng trong Lăng gia. Thậm chí có nhiều thành viên Lăng gia đã đem hết tài sản trong gia đình tách rời khỏi Lăng gia. Khi ông nội Lăng Mặc trở thành người đứng đầu, Lăng gia, một gia tộc giàu có hàng đầu trước đây, đã tan tành và đổ nát. Nếu lúc đó không có cha của Lăng Mặc thời điểm đó đứng ra, thì có lẽ Lăng gia chỉ là một gia tộc tồn tại trong truyền thuyết. Không có gia thế, tài sản, thừa kế, thực lực kinh tế và các mối liên hệ cá nhân cũng không nhiều. Thậm chí không bao lâu sau đó, tài sản duy nhất còn lại rất có thể sẽ bị những thế hệ tương lai sau này đầu cơ trục lợi sạch sẽ. Lăng Minh Hải đã trải qua thời kỳ suy thoái và suy tàn của Lăng gia, rõ ràng hiểu rõ Lăng gia quật khởi sống lại như vậy là nhờ ai. Đó là cha của Lăng Mặc, đó là Lăng Mặc. Nhưng đối mặt với những lời nói thẳng thắn của Lăng Mặc, lòng tự trọng của Lăng Minh Hải vẫn bị tổn thương. Ông ta vặn lại một lần nữa với vẻ mặt xấu xa. Tập đoàn Lăng thị sống lại cũng là nhờ vào Lăng gia. Nếu không phải nhờ gia sản của gia tộc Lăng, cha cậu có thể dễ dàng thành công như vậy sao? Vị trí của Lăng gia chúng ta ở tập đoàn Lăng thị tuyệt đối không ai có thể thay thế. Ánh mắt Lăng Mặc lạnh lùng quét qua. Tôi và cha, tôi đã gây dựng nên giang sơn này, vẫn là tôi có tiếng nói. Lăng Minh Hải nghẹt thở. Sau khi im lặng một lúc lâu, cố nén tâm trạng vô cùng không vui, ông ta nói, trước hết, không nói chuyện về cái gọi là đội ngũ của cậu. Hãy nói về người thừa kế. Cậu nghĩ rằng theo kế hoạch của mình, cậu có thể ươm mầm một tài năng xuất chúng. Hơn nữa, đứa nhỏ đó là nam hay nữ cũng chưa biết, cậu sẽ giao tập đoàn Lăng thị cho nó. Cách chương.